Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 682, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 6. Cố Tông Trạch nhìn Đỗ Chí Huân, cảm giác mình lời nói sinh ra hiệu quả. Đỗ tổ trưởng, ta có thể hỏi một chút, bây giờ ngươi theo dõi người là tình huống gì sao? Nàng kêu Dương Hân, năm đó cường gian án kiện nữ người bị hại, nguyên lai là nàng. Cố Tông Trạch ý vị thâm trường, gật đầu một cái, 20 năm trước vụ án a, thật là không nghĩ tới lại vì lâu như vậy vụ án đại khai sát giới. Ai, suy nghĩ kỹ một chút cũng khó trách, Liễu Phỉ cha phạm án lúc, Liễu Phỉ cũng là mới cái 6-7 tuổi tiểu cô nương. Nghe nói nàng sau đó thành cô nhi, phòng trừng cũng chính là năm đó vụ án kia tạo thành. Phải nói nàng tuổi thơ cũng thật là đủ thảm, gia phá nhân vong a. Ở một cái tiểu cô nương trong mắt, những thứ kia phá hư nhà nàng đình không người nào nghi chính là kẻ cầm đầu á. Cho dù nàng sau đó trưởng thành, vặn vẹo tâm linh đã thâm căn cố đế, ở nội tâm của nàng sâu bên trong, cũng không cho là những người đó so với hắn cha càng vô tội. Thực ra ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, Đỗ Chí Huân nói. Cố Tông Trạch chính xuyên thấu qua hoa cách cửa sổ hướng đối diện phòng ăn tây quan sát, tìm kiếm hư hư thực thực Liễu Phỉ nhân. Ồ, nàng tại sao sẽ đột nhiên dựa nghĩ đến giết người? Đúng vậy, ta mỗi bắt một cái tội phạm cũng ở đây hỏi giống nhau vấn đề. Có vài người là tài sản, có vài người nhất thời mất khống chế, còn có rất nhiều người liền bọn họ mình cũng không biết nguyên nhân gì. Bởi vì muốn giết, vì vậy liền giết, có chút nguyên nhân là bên ngoài nguyên nhân, có chút nguyên nhân là trong lòng nguyên nhân. Nếu như Liễu Phỉ sớm có giết người ý nghĩ, nàng hẳn sớm đã có thật sự hiển lộ, diễn biến thành chân chính liên hoàn người phạm tội giết người yêu cầu một cái tiến dần quá trình. Sớm nhất có thể truy tố đến thời kỳ thanh thiếu niên. Không cần lại cho ta giáo những thứ kia. Phạm tội trong lòng kiến thức đi. Cố Tông Trạch cắt đứt. Nếu như tranh luận không người có thể so sánh qua được Đỗ tổ trưởng. Nhưng ta có phải là kinh nghiệm. Ta đã thấy tội phạm cũng không so với Đỗ tổ trưởng ít. Ta biết bây giờ ta gặp phải là người nào. Ta bất kể nàng bởi vì sao giết người. Ta chỉ biết một chuyện. Nàng là một cái âm hiểm giảo hoạt người phạm tội giết người. Chỉ có ngăn cản nàng mới có thể tránh miễn càng nhiều người vô tội ngộ hại. Đỗ Chí Huân biết, không có thể thuyết phục Cố Tông Trạch, cũng liền ngậm miệng không nói. Bất kể nói thế nào, hắn có một chút ý tưởng với Cố Tông Trạch là giống nhau. Đó chính là bắt Liễu Phỉ. Hắn xuyên thấu qua hoa cách cửa sổ, nhìn về đối diện phòng ăn tây, Dương Hân cùng trượng phu ngồi xuống vị trí vừa vặn tại hắn tầm mắt bên trong. Ừ, hắn phát ra một tiếng nghi ngờ. Thế nào? Cố Tông Trạch hỏi, Dương Hân đi đâu vậy? Ngươi không phải là một mực ở giám thị nàng sao? Cố Tông Trạch cũng không nhận ra Dương Hân. Đỗ Chí Huân đúng là giám thị nàng. Duy chỉ có với Cố Tông Trạch nói chuyện với nhau lúc chuồn mất thêm vài phần đồng hồ. Trong nhà hàng Tây, một cái nam nhân đang cùng hai cái người phục vụ nói gì? Có vẻ hơi nóng nảy, còn lấy điện thoại di động ra truyền bá điện thoại. Người đó chính là Dương Hân trượng phu. Đỗ Chí Huân bật thốt lên. Không tốt, hắn vội vàng dùng tay nghe liên lạc Niên Tiểu Quang. Ta hỏi ngươi Dương Hân đi đâu vậy? Ngươi có thấy không? Nàng mới vừa rồi đi ra ngoài. Có thể là đi nhà cầu rồi. Bây giờ nàng ở nơi nào? Bây giờ, chắc còn ở nhà cầu đi. Ngươi không phải là đi theo nàng sao? Ta theo một cái đoạn, nhìn thấy nàng với một cái cô bán hàng hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Ta sẽ không đi theo. Không phải là có phục vụ viên phụng bồi mà. Liễu Phỉ cũng sẽ không động thủ. Cô bán hàng, ngươi xem rõ ràng cái kia phục vụ viên trưởng tương rồi không? Thấy rõ. Không phải là Liễu Phỉ, dáng dấp hoàn toàn khác nhau, bây giờ ngươi lập tức đi phòng vệ sinh nhìn một chút. Nữ vệ sinh lúc này cũng đi sao? Nhanh đi, đừng nói nhảm, qua không dài thời gian, Niên Tiểu Quang thở hồng hộc thanh âm truyền tới. Tổ trưởng, không xong, Dương Hân không có ở đây nhà cầu. Không biết nàng đi đâu vậy? Đỗ Chí Huân, hô, từ chỗ ngồi đứng lên. Cái kia người nữ phục vụ chính là Liễu Phỉ trang điểm. Nhanh lên hành động, Cố Tông Trạch cũng đi theo thân. Cười nói, xem ra ta lần này tới không coi là nhiều hơn. Còn có thể cho Đỗ Tổ trưởng bận rộn chút gì không? Lúc khẩn cấp quan trọng, Đỗ Chí Huân cũng không đoái hoài tới xa cách hắn và Cố Tông Trạch ra phòng cà phê. Trước cùng Niên Tiểu Quang hội hợp, căn cứ hắn cuối cùng nhìn thấy Dương Hân địa phương. Một đường tìm một chút đi. Si Mây Hưu Nhàn quảng trường buổi tối 10 điểm quan môn. Bây giờ trong thương trường cũng không thiếu nhân. Ngươi cảm thấy Liễu Phỉ có thể đi đâu? Cố Tông Trạch hỏi Đỗ Chí Huân. Nàng sẽ không trắng trợn đem Dương Hân bắt cóc đi. Nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Chỉ có thể đem Dương Hân mang tới rất hiếm vết người địa phương. Hẳn ở nơi này cái trong thương trường một cái địa phương. Nếu nàng thật muốn rời đi nơi này, như vậy nhất định tu chuẩn bị một cái dương lớn đem Dương Hân chuyên trở ra ngoài. Yên tâm đi, loại thứ hai khả năng không tồn tại. Cố Tông Trạch trong lòng có dự tính nói. Đỗ Chí Huân mang theo nghi ngờ nhìn hắn một cái. Chúng ta đã đem toàn bộ thương trường, toàn bộ cửa ra tất cả đều phong tỏa. Bao gồm chở hàng lối đi. Chỉ cần phát hiện có hai người cùng rời đi. Hoặc là mang theo có thể giả bộ nhân loại này dương lớn rời đi nhân. Toàn bộ đều muốn kiểm tra. Trừ phi Liễu Phỉ có máy bay trực thăng. Nếu không nàng đừng nghĩ mang người chất rời đi. Ngươi nghĩ thật đúng là đủ chu đáo. Như nhau, chuyên gia có chuyên gia mưu kế. Chúng ta cơ tầng dân cảnh có chúng ta biện pháp đần độn. Nhìn bên trong, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên dừng bước lại. Chỉ về đằng trước một nơi đang ở thi công khu vực không người. Cửa tiệm tất cả đều quan môn dẹp tiệm. Bên ngoài vây cản trở quảng cáo bố. Trên đó viết, ING, Sun. Hoặc là, nội bộ sửa sang. Gần đây khai trương, loại này lời nói. Mang người chất hướng nơi nào đây quả thật không dễ dàng bị người thấy. Cố Tông Trạch rút súng lục ra. Đẩy đàn lên nòng. Ta tới nơi này quá, hình như là hai cái cửa ra. Các ngươi từ nơi này vào, ta đi ngăn một cái cửa ra khác. Trước khi đi, hắn cố ý nhắc nhở Đỗ Chí Huân một câu. Đỗ Tổ trưởng, ta khuyên ngươi chính là dùng thương đi. Đây cũng không phải là lấy tình động. Hiểu chi lấy lý thời điểm, Đỗ Chí Huân không nói gì. Mang theo Niên Tiểu Quang đi vào kia phiến khu không người. Tổ trưởng. Niên Tiểu Quang lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi nói Liễu Y Sinh sẽ không thật với chúng ta vạch mặt ác đấu chứ? Ai biết, Đỗ Chí Huân vén lên một cửa tiệm quảng cáo bố, thò đầu nhìn một chút, bất kể như thế nào, hay là trước bảo vệ tốt chính mình đi, mặc dù Liễu Phỉ không giỏi cách đấu, nhưng là nàng trí mưu hơn người, trong lòng tư chất vượt qua thử thách. Nhất là tinh thông giải phẫu thân thể con người. Nếu như nàng thật muốn giết người, trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Niên Tiểu Quang phí sức nuốt nước miếng một cái, sờ một cái chính mình thịt vù vù ngắn cổ. Cây súng lục cũng móc ra rồi. Đỗ Chí Huân đột nhiên dừng bước, giơ tay lên ý bảo yên lặng. Ánh mắt của hắn rơi vào một cửa tiệm cửa hàng khúc quanh vách tường trên giấy. Đang so hắn đầu vai thấp thập cm vị trí, xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết quào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở hai nhà cửa tiệm giữa có một con đường. Nếu như có thân tài nhỏ thấp người là bị từ nơi này kéo vào. Giấy rụa thời điểm, hoàn toàn khả năng ở trên tường lưu lại như vậy vết quào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.